Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Thích Thiên sắc mặt biến đổi không ngừng, phi thường khó coi. Thân là hộ đạo giả nhân tộc, tham gia vào loại chuyện này thật sự là không vẻ vang tới cực điểm. Bốn vị đại thánh phòng bế tòa thành, muốn giết một vương của thánh nhân, kết quả lại là như thế. Điều này không chỉ có rất đáng xấu hổ, cũng có thể nói thật đáng thảm thương. Bảng Bác gào to: Thích Thiên, nhà ngươi già mà không để người ta tôn kính à? Có còn cảm thấy thẹn chút nào trong lương tâm hay không? Là một hộ đạo giả nhân tộc, người bảo hộ cho ai? Cấu kết với dị tộc giết hại tinh anh đồng tộc, làm ra cái chuyện nhân thần cộng phẫn bực này, không biết nhà người thiền lý khó dung tha. Thích Thiền bây giờ sắc mặt xanh mét, càng thêm khó coi. Thân là đại thánh đứng sừng sững ở thánh vực nhiều năm qua, có mấy người dám nói với hắn như thế? Hôm nay lại là trăm thể nghiêm đều đổ lên đầu của hắn. Hắn hé mở con người, xuất hiện một tia hàn quang. Ý thức được hôm nay có thể giữ nhiều lành ít, lập tức lao thẳng tới đám người Bảng Bác, Cơ Tử Nguyệt định bắt lấy mấy người làm con tin. Chỉ nghe đánh keng một tiếng, Diệp Phàm chấn kiếm, một luồng sáng bay lên hừng hực như là một vầng mặt trời bay lên không trung, kéo theo một chuỗi ánh sáng thật dài, vô cùng chói mắt. Thích Thiền kêu to một tiếng, dùng hết khả năng có thể thối lùi lại. Thân mình tuy rằng mơ hồ gần như giải thể, nhưng vẫn bị một tia sát khí quét trúng sau lưng. Thân mình của hắn đương trường chấn động một cách mãnh liệt. Phù một tiếng vang nhỏ, nửa thân dưới của hắn đổ tung, hóa thành thịt vụn và màn xương máu. Tuy rằng chỉ là một tia sát khí quét trúng mà thôi, nhưng đây dù sao cũng là binh khí của đế, thần năng thật lớn. Thích Thiền bay tung ra ngoài, máu chảy đầm đìa, hai mắt rét lạnh, vừa kinh sợ, vừa xấu hổ, đủ các loại cảm xúc phản diện dâng lên. Thân là một đại thánh, một thế hệ, không ngờ lại bị người ta chém giống như người bù nhìn, nhục nhã như vậy. Hắn không kiềm nổi, gào giống. Nhưng có thể thay đổi được gì? Không làm nên chuyện gì cả. Thánh thể, mọi chuyện đừng làm đoạn tuyệt. Nhà ngươi còn chưa trưởng thành là đại thánh đâu. Nếu muốn xưng tôn còn hơi sớm đấy. Thích Thiền lau sạch vết máu nơi khóe miệng, tạo lại thân thể của hắn. Phía xa xa, Cơ Tử Nguyệt thở dài rồi nói: Nhà ngươi thì có tư cách gì mà nói như vậy? Làm đoạn tuyệt ư? Có ai quên đi thân phận mình so với ngươi chứ? Hộ đạo giả của nhân tộc lại có hành vi trái ngược, thật sự là một chuyện trào phúng đáng chê cười. Diệp Phàm lộ thân sắc lãnh liệt, tới hiện giờ còn có cái gì để mà nói? Hắn mở nguyên thiền nhãn, ánh mắt nhấp nháy, dùng sức vung kiếm lên bổ về phía nam nhân đeo hổ lô lớn ở xa xa kia. Người này đúng là trước đó cùng đến với đại thánh Máu Bạc và Lưu Phong để mà trợ uy. Hắn đã sớm nhìn ra người này dung mạo có vài phần tương tự Thích Thiên, mặc dù chưa ra tay nhưng có một loại địch ý. Đúng lúc này hắn bổ tới một kiếm giống như ngọn thần sơn của thiên đình cổ ép xuống, trực tiếp nện trên người của người kia, chống cự như thế nào đều vô dụng. Chỉ nghe phù một tiếng, máu thịt vẩy bắn ra xa, xương cốt thành tro, trong nháy mắt liền hình thần câu diệt, chỉ còn lại có một màn xương máu dần tiêu tan. Người dám sao? Thích Thiền kêu to, vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run run. Người này đích thật là một trong những con nối dòng của hắn, hơn nữa rất được hắn coi trọng. Thế mà cứ như vậy một tiếng trong cổ họng không kịp kêu lên đã bị chém thành bột mịn, khiến trong tim hắn đều nhỏ máu. Luôn nhìn người khác đau khổ, chân chính đến phiền nhà ngươi, tự mình thể nghiệm xem sao. Diệp Phàm khẽ nói, thành âm không cao, nhưng lại khiến cho Thích Thiền sôi giận. Lấy tay chỉ vào hắn, nói không nên lời. Thân là đại thánh trên cổ lộ nhân tộc, nhà ngươi đi đến từng bước này, coi như là tự mình cắt đứt hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc, giết chết người 10 lần, 100 lần, đều là trừng phạt đúng tội. Cơ Hạo Nguyệt nói ra, mặc dù Lan nói với một vị đại thánh, hắn cũng có một loại uy nghiêm. Rắc một cái, ngay giữa khắc này, tòa thành nhân tộc cuối cùng phát ra tiếng nứt vỡ, các loại trận văn hiện lên xông thẳng lên trời cao. Nó không ngờ lại vỡ nát tan tành. Thích Thiên bằng bất cứ giá nào cũng phải hủy diệt tòa thành này, muốn lôi kéo theo đám người Diệp Phàm chôn cùng. Ngay khoảnh khắc hắn thấy đánh không lại, liền hoàn toàn kích động trận văn càn nguyên trong thành, khởi động loại cấm chế cổ ngọc thạch câu phần này. Hắn chính là hộ đạo giả của nhân tộc, đối với cửa quan cuối cùng này tự nhiên hiểu biết rất nhiều. Khóa lòng một rời xuống, nơi này sẽ trở thành một địa phương khốn cục, thần đến đây đều rất khó mở ra lại. Đúng như vậy, trong thành có một cổ trận tuyệt mật, một cái kích hoạt có thể thay đổi hết thảy. Chỉ đã nếu làm như vậy, cái gì cũng không còn lại, sẽ cũng toàn thành này hóa thành bụi bặm. Ầm một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Phàm ầm ầm vang động, giật nhanh chóng lớn lên, lập tức bao phủ khắp cả thành. Hắn quá to, không muốn chết thì tức tốc đi vào cái đỉnh, ta tới cứu các ngươi. Cư dân trong thành nhiều biết bao nhiêu, Diệp Phàm vận chuyển pháp lực, chỉ cần không chống cự, tất cả đều trước tiên được hút vào bên trong cái đỉnh, được bảo hộ ở bên trong. Xoạt một tiếng, mà chính hắn thì dùng sức đánh xuống, trường kiếm vạch ngang bầu trời như cầu vồng, chém xuống tòa thành nhân tộc cuối cùng, trong tiếng ù ù vang động. Binh khí của đại đế phát uy, thần binh cũng không thể ngăn cản. Không có gì trì hoãn, tòa cổ thành này bị bổ ra, pháp trận phòng ngự mạnh nhất cũng không ngăn được, ở trong tiếng ù ù hóa thành bụi bặm. Cổ trận trong thành còn chưa kịp hoàn toàn hủy diệt nơi đây, Diệp Phàm trước hết bổ ra một kiếm. Một cửa trận văn ngọc thạch cầu phần cuối cùng cũng không có quá mạnh như vậy. Xoạt một tiếng, người thứ nhất lao ra không phải là ai khác, dĩ nhiên chính là Thích Thiên. Ngay khoảnh khắc tòa cổ thành vỡ nát tan tành, hắn đầu tiên là chạy trốn. Cái gọi là muốn đồng quy vu tận là nửa thật nửa giả, hiển nhiên có mùi vị đe dọa, chỉ là hắn muốn tạo cơ hội chạy trốn cho mình. Khóe miệng của Diệp Phàm lóe lên một tia cười lạnh, hít sâu một hơi, khống chế binh khí đại đế mà chỉ thẳng từ hướng đại thánh màu bạc. Hắn cũng không có lập tức truy sát Thích Thiên. Đây là một luồng sát quang đáng sợ, gần như là trong phút chốc đại thánh máu bạc liền bị chém cho nổ tung, chỉ còn lại non nửa khúc thân thể bay tung lên trên, nguyên thần trực tiếp độn ra. Diệp Phàm khống chế kiếm quang vạch nhẹ tới phía trước, đại thánh máu bạc kêu gào thảm thiết, nguyên thần của hắn bị hút lại đây. Trên thần kiếm màu đỏ sậm, những đồ án cổ xưa phát sáng rực rỡ. Tất cả xung quanh đó hiện lên cảnh tượng sát tiên. Nguyên thần của hắn trở thành một kẻ tù tội, chìm sâu vào bên trong đồ án, bị giam cầm trên thần kiếm. Đại thánh báo bạc kêu gào thảm thiết. Đây là sát kiếm hùng danh nhất xưa nay, bị phong ấn trong đó. Quả thực giống như bị tra tấn trong luyện ngục, còn đáng sợ hơn so với bị đẩy xuống cửu u địa phủ. Hắn kêu gào thảm thiết, nhưng rất nhanh đã ngất đi, bất tỉnh nhân sự, trở thành một điểm nhỏ màu bạc trong một cái nhà giam trên thân kiếm đỏ sậm. Cái đỉnh trên đầu của Diệp Phàm rơi xuống, mọi người đều bị văng ra. Hắn một khắc không ngừng, mang theo đám người Cơ Tử Nguyệt, Bàng Bác, khống chế binh khí đại đế xông thẳng ra ngoài. Đây là một đạo kiếm quang rực rỡ, chém phá vũ trụ, vượt qua khắp vòng trời, ngay lập tức liền đuổi theo kịp Thích Thiên. Hắn sợ tới mức hồn vía lên mây, liều mạng bày trốn. Nhưng mà mặc cho hắn pháp lực thông thiên thế nào, không ngừng xem mở hư không, vượt qua, đều vô dụng. Một tia kiếm khí từ lúc ở trong thành đã tập trung vào hắn, ngày nay hóa thành tiên quang chém phá hư không, theo sát sau hắn như bóng với hình. Thanh thể nhân tộc phản rồi, màu màu báo cho tất cả hộ đạo giả biết, thỉnh tới đế binh trấn áp hắn đi. Thích Thiên giống to, liều mạng dùng hết khí lực chạy trối chết. Hắn thần là hộ đạo giả nhân tộc, tự nhiên có thần quang thai, vì vậy có thể rất nhanh chạy tới các cổ thành khác, vừa chạy bạt mạng, vừa dùng sức gào rống, hy vọng có người đứng ra ngăn cản Diệp Phàm. Cái lão già này trước khi chết còn hắt một bát nước bẩn, thật sự là vô sỉ đến cùng cực. Bàng Bác thì mắng to, vừa nói vừa cầm kiếm trong tay chém tên chấp pháp giả kia. Đây là tên chấp pháp giả cùng xuất hiện với Liều Minh Đức, quyết đấu với Bàng Bác, bị hắn trấn áp, lúc này bị hắn trực tiếp giết chết, có giữ lại cũng vô dụng. Chư vị đồng đạo, thánh thể làm phản rồi, đầu nhập vào dị tộc, muốn giết tất cả cao thủ tinh anh trên cổ lộ nhân tộc ta, mà màu ra tay, chung sức chống lại hắn. Thích Tiên vừa giống to vừa chạy thục mạng. Lão khốn này thực không biết xấu hổ, chính mình câu kết với dị tộc, lại nói ngược lại, thật là một tên vô sỉ không ai bằng. Lòng Mã mặc cảm mình không bằng, lão khốn này thật không có hạn cuối. Mười thánh giả đều tức giận không thôi, hận không thể lập tức phóng tới giết hắn. Chưa thấy qua người ti tiện mà thất đức như vậy, thật muốn tung một quyền đánh nổ tung hắn đi. Có thể nói tới hiện tại, Thích Thiên không quản cái gì nữa, chỉ cần có thể giữ được cái mạng già, cho dù là nói xấu một vị đại đế cũng không có vấn đề gì. Quản cái gì, hắn hàm hiếm hay là không? Diệp Tử, cho hắn một kiếm, giết chết hắn cho xong. Bằng không lão già ti tiện vô sỉ đó còn có thể không ngừng nói ra cái gì nữa đấy. Bàng Bác lên tiếng đề nghị. Diệp Phàm thân sắc thực bình tĩnh mà nói. Ta chính là muốn cho hắn cơ hội chạy trối chết, chậm rãi đi theo là được thôi. Người thật muốn huyết tẩy cổ lộ, dẫn tới cả đám chuột rắn đều giết ư? Bàng Bác trong nháy mắt hiểu được hắn muốn làm gì, lộ ra vẻ mặt ngừng trọng. Đúng như vậy, người có giao tình với hắn, phòng trừng sẽ ngăn cản, cứ theo hắn chạy tới chỗ nào, chúng ta một đường giết qua là được. Cơ Tử Nguyệt gật đầu đồng ý. Thích Thiền chạy trối chết, vượt liên tiếp ba tòa thành, dẫn phát lên một hồi sóng to gió lớn. Đây có thể nói chính là một vị đại thánh. Bị thanh thể nhân tộc đuổi giết như vậy, làm sao lại không thể là một câu chuyện khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Bản thân của hắn đang chạy như một con chó, quả thật khiến cho mọi người khiếp sợ vô cùng. Thánh thể nhân tộc phản rồi, phản thật rồi, trở thành phản đồ của nhân loại rồi, cấu kết với cự phách dị tộc, chứ vì mau đi báo tin, báo cho các lộ hộ đạo giả đều biết, thỉnh động bình khí mà đánh hắn. Thích Thiên như là điên rồi, gào rống khắp trời. Nhưng mà hiệu quả thực không rõ ràng cho lắm, gần như không có người nào tiến lên tường trợ cho hắn. Trên thực tế, có ai lại ngu đi tin tưởng Diệp Phàm phản ra cổ lộ nhân tộc? Hắn đã lịch lãm xong, đi tới một cửa quan cuối cùng, như thế nào có thể tạo phản? Không cần có đầu óc suy nghĩ cũng biết vì sao lại thành ra thế này. Thích Thiền có ân oán cùng với thánh thể nhân tộc, ở trên con đường này ai ai cũng biết. Nhưng sau khi liên tiếp vượt qua mấy thành, thật sự có người ra mặt, sông lên trời cao, xa xa hồ lớn. Thích Thiền tiền bối được cao vọng trọng, là trưởng giả đáng để chúng ta tôn kính. Có lẽ cùng Diệp đạo hữu có hiểu lầm gì đó mới dẫn đến không hòa thuận như vậy. Có thể trước tiên dừng lại hay không? Chuyện gì cũng từ từ rồi nói. Đáp lại cho hắn chỉ là một kiếm. Một đạo tiên quang lướt qua, hắn trực tiếp vỡ nát, hóa thành một màn sương máu, hình thân đều bị diệt. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tất cả đều ý thức được cái gì, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thầm nghĩ Thích Thiên nhất mạch đúng thật là xui xẻo. Thích Thiên tận lực chạy ở phía trước, không quản tới phía sau. Không biết đã xảy ra cái gì, tiếp tục dùng thần quang thai xé mở hư không, vượt qua một tòa thành trì kế tiếp. Này Diệp đạo hữu, có thể nào như thế? Mọi sự hãy thường lượng. Thích Thiên, hắn... Lại là một tòa cổ thành, có người đi ra cản lại, khuyên bảo. Là biện hộ cho Thích Thiên chăng? Phốc một tiếng, một đạo huyết quang hiện lên, hắn biến thành một bãi vết máu. Đây là một con đường đẫm máu vô cùng. Thích Thiên tới sau, lại cũng ý thức được, hắn nghiến răng ói ra một búng máu, nhưng lại quản không được nhiều như vậy. Thân bằng bạn cũ đứng ra muốn kéo dài một đoạn thời gian cho hắn, mặc dù phải trả cái giá thực thảm trọng. Người phía trước không biết, các cổ thành phía sau bị đi ngang qua, lần lượt truyền lan, hiểu rõ chân tướng đều ổ lên. Thích Thiền đúng là quá vô sỉ, đồ cặn bã xã hội mà. Rõ ràng là chính mình cấu kết với dị tộc, kết quả lại giành trước hạt bạt nước bẩn đi, xứng đáng bị thánh thể nhân tộc cầm binh khí đại đế đuổi giết. Thánh thể họ Diệp là cố ý muốn huyết tẩy cổ lộ, toàn bộ giết sạch sẽ người này có liên quan với hắn đây mà. Một ngày này cổ lộ nhân tộc chấn động rất lớn, mau tươi vàng tùng tóe, tiếng bàn tán vang lên tận trời cao. Diệp Phàm truy giết đại thánh Thích Thiên nhân tộc, diệt chết rất nhiều người, gây chấn động khắp tinh không. Lần này đúng thật là huyết tẩy cổ lộ nhân tộc, đây coi như là một lần dọn dẹp rác rưởi của biết bao nhiêu năm. Thích Thiên chạy trối chết, trong lòng sợ hãi. Thân là đại thánh ước chừng 5.000 năm trước, hắn từng hưởng qua loại tư vị này. Ngày nay lại tiếp tục thể nghiệm. Năm đó khi còn trẻ tranh phong với người, gặp phải một vị anh kiệt đuổi giết, làm cho hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Giờ phút này dường như là một vòng luân hồi. Một lần đó, hắn cuối cùng chạy thoát, sau lại bị vị anh kiệt kia che chở ở trước cửa ải đại thánh, vài lần đột phá cửa ải, cuối cùng thất bại, tọa hóa ở trong năm tháng. Mà hắn lại thành công, uy lâm một vực, bốn phương cùng xưng tôn, trở thành cường giả tuyệt thế một vực. Thời gian đã cách 5.000 năm, tính mạng của hắn lại bấp bênh, còn có thể như lần trước được sao? Thích Thiền sợ run, trong lòng tuyệt vọng, hắn nhìn không thấy mảy may hy vọng nào. Thích Thiền liên tiếp vượt qua 41 thành, vượt qua vòng trời rộng lớn, bởi vì mỗi một tòa thành cũng không ở chung trong tình vực. Trong lúc kiếm khí tung hoành, sinh bệnh điều linh, kèm theo máu tanh. Đây là một hồi tan sát, Diệp Phàm ác nghiệt vô tình như là thu gặt hoa màu, trên mặt hờ hững, sát kiếm trong tay chém tới trước, bẻ gãy, nghiền nát, đầu người thì rơi rụng, thì thể hài cốt lật qua hai bên. Vào một trận chiến này, cổ lộ nhân tộc đẫm máu, mưa máu gió tanh, Diệp Phàm đúng thật là một lần đến đây thanh tẩy. Sau bao nhiêu năm qua đi, mọi người mỗi khi nhắc tới Diệp Phàm đều phải biến sắc. Thích Thiền thay đổi lộ trình, hắn biết nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn phải chết không thể nghi ngờ, nên lựa chọn rời cổ lộ nhân tộc, tiến vào một con đường khác thần bí mà vắng lặng hơn. Đây là một cổ vực vô cùng hoang vắng, thành trì không phải xây dựng, tất cả đều là từ chỉnh thể tảng đá cực lớn mà cắt thành, nhưng lại không có người, hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động. Thích Thiên xâm nhập nơi này, vượt liên tiếp 8 thành cũng không nhìn thấy một sinh linh nào. Hắn càng thêm bất an, nhưng thủy chung vẫn hướng tới một hướng đi tới, không chịu dừng lại. Đây chính là cổ lộ của thánh linh. Vượt qua liên tiếp 14 thành, đám người Cơ Tử Nguyệt rốt cuộc biết được đây là địa phương nào. Mặt thấy những pho tượng đá có dấu vết thánh linh với chữ khắc thần văn thái cổ. Đây là cổ lộ của bọn hắn, lão già rắp tâm hại người. Thanh linh nhất mạch vô cùng thần bí, là một tồn tại rất khó trêu chọc. Mọi người đều pháp lực ngập trời, có được chiến lược kinh thế, khuyết điểm duy nhất là rất thừa thớt. Ngay như trước mắt bọn họ chứng kiến, mười mấy thành mà ngay cả một sinh bệnh thể cũng không nhìn thấy, là từng tòa thành chết, không tồn tại bất cứ một ai cả, cũng không có thí luyện giả, không có một ai. Lão già kia có thể nói là uổng phí tâm tư rồi. Thanh linh có thể nói là rất thừa thớt. Bọn họ cho tới bây giờ đều đi tới cổ lộ của các tộc khác tranh hùng. Như vậy mới có thể có hiệu quả tồi luyện. Bằng không, vài thanh linh tranh đấu với nhau thì có ích lợi gì? Hơn nữa, thanh linh càng lợi hại lại càng là không thể nhận ra. Không bị người ta bức bách là sẽ không từ trong trứng đá xuất thế. Cuối cùng, Thích Thiên lại lệch hướng khỏi quỹ đạo, rời khỏi con đường này. Bởi vì hắn không nhìn thấy hy vọng, quá mức hoang vắng, không có một cao thủ tọa trấn nơi đây. Diệp Phàm khí thế như cầu vồng, thủy chung bảo trì một khoảng cách với hắn, đuổi theo sau hắn, lợi kiếm treo trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Đúng như lời bảng bác nói, trải qua trận đại chiến ở cửa quan nhân tộc cuối cùng, Diệp Phàm cùng kiếm tiên của Linh Bảo Thiên Tôn từng bước kết hợp, thành lập một loại liên hệ, bước đầu nhận được tán thành, từ nay về sau có thể tùy tiện khống chế. Phía trước là một viên đại tinh vô cùng rực rỡ. Đó là một cái viên thái dương tinh. Mới vừa tiến vào phiến tinh vực này, mọi người liền cảm giác được một loại dao động cường đại, phi thường khủng khiếp. Diệp Phàm cả kinh, hắn có cảm giác rất quen thuộc, nhìn chăm chăm viên đại tinh, nhìn kỹ không ngừng. Sinh mệnh dao động vốn phát ra từ trong mặt trời. Là hỏa linh thương viêm. Hắn sẽ không quên thánh linh khủng bố này. Chỉ thiếu chút nữa đã thành tựu chuẩn đế. Năm đó ở Đại Nguyệt Pha, đại chiến cùng Lão Phong Tử, trận đó thật đúng là long tranh hổ đấu, nhật nguyệt mật đi ánh sáng, núi sông bay mọc. Đây tuyệt đối là một đầu thánh đình đáng sợ nhất, tối thiểu trước mắt dưới tình không này cũng không có mấy người có thể áp chế được hắn. Thích Thiền tới đây, không ngờ cảm ứng được cỗ dao động này, lập tức mừng rỡ hô to. Đạo hữu, cứu mạng! Từ trong thái dương tình bắn ra hai luồng hào quang hừng hực. Đó là hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào binh khí đại đế trong tay của Diệp Phàm. Sau khi biết Diệp Phàm có thể khống chế, ngay lập tức ánh mắt ảm đạm xuống. Hơn nữa, khi cơ của thường viêm biến mất, dao động chí cường thủ liễm đi. Thích Thiền hô to, trực tiếp vọt vào trong thái dương tinh. Hắn cũng không quản tới nhiều như vậy. Lúc này bất kể là địch nhân hay là băng hữu, chỉ cần càng cường đại, đều là mục tiêu hắn chạy tới dựa dẫm. Diệp Phàm đuổi giết theo vào, không còn cảm ứng khí cơ của thường viêm. Hiển nhiên, hỏa linh cảm giác thinh nguy hiểm, đã bỏ đi rồi, không muốn chiến. mà hắn cũng không có phá hủy đại tinh này, chỉ xuyên thẳng qua. Ta thì có một loại dự cảm, đây chính là tới một đại địch tuyệt thế. Năm đó, một trận chiến ở Đại Nguyệt Pha, kinh văn của cổ tổ Thánh Linh lưu lại có thể giúp cho Thánh Linh không trọn vẹn, đại viên mãn. Hơn phần nửa rơi vào trong tay Thường Viêm. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng nhìn thoáng qua nơi đây, rồi sau đó rời đi. Thích Tiên vọt vào cổ vực của Quang Minh tộc, bởi vì tộc này có một kiện bình khí đại đế, luyện thần hồ. Dừng ở đây đi, Diệp Phàm nói. Thích Thiên mất đi giá trị, huyết tẩy sạch đồng đảng của hắn ở cổ lộ nhân tộc, không cần phải tiếp tục. Hiện tại thì Thích Thiên muốn kéo tới cửu địch dị tộc cường đại cho hắn, muốn mượn dùng uy thế của đế binh diệt trừ hắn. Phốc một tiếng, cái đầu rơi xuống, Thích Thiên phóng tới phía trước, mấy chục vạn trượng xa, thi thể không đầu mới nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Về phần đầu của hắn, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, mang theo sự không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, rốt cuộc từng tấc hóa thành màn xương máu. Lần này chung quy là không chạy thoát được nữa. Không biết vì sao, hắn lại nhớ tới anh Kiệt 5.000 năm trước. Lần này hắn không có trốn thoát. Thành kiếm tiền bầu đỏ chậm phát ra ánh sáng, hút lại đầy tiền nguyên thần chủ thức cuối cùng của Thích Thiên, lạc ấn vào đồ án trên thần kiếm thể, luyện hóa biến thành sát khí căn nguyên. Thích Thiên thà tình nguyện chết đi cũng không muốn chịu đựng loại kết quả này. Nhưng trùng quỳ không thể giữ ý nguyện, nguyên thần của hắn hóa thành tia sáng chìm sâu vào thân kiếm, trở thành một đoàn khí. Diệp Phàm chấn kiếm phóng ra nguyên thần của đại thánh màu bạc chưa luyện hóa xong, muốn nhìn xem lai lịch căn bản của hắn. Bởi vì Diệp Phàm cảm nhận thần lực trong máu của chủng tộc hắn rất dồi dào, vượt hơn xa các tộc khác, và lại có một loại cảm giác quen thuộc. Cổ tộc là người của Song Hoàng, máu bạc nhất mạch kia. Diệp Phàm kinh ngạc, không ngờ lại đúng thật là bộ tộc này. Hạc Hoàng dạy dỗ Song Hoàng máu bạc, tổ tiên của chúng lai lịch rất kinh nhân. Tộc của chúng vốn được xưng là Vô Miệng Chi Hoàng. Tuy rằng chưa từng xuất hiện cổ hoàng, nhưng tuyệt đối đứng hàng tuyệt đỉnh. Qua các đời đều có đại thánh, chưa từng đoạn tuyệt. Tộc này chỉ có thể dùng thần tích để mà hình dung. Tục truyền bộ tộc này ở thời điểm cường đại nhất, tiến vào thần khư, kết quả cả tộc bị diệt vong. Không nghĩ tới cũng không phải như thế, lúc này vẫn còn tồn tại trong tinh không. Có lẽ bị diệt vong chỉ là một chi ở bắt đầu, tồn địa ở trong tinh không nhất mạch. Máu bạc còn tồn tại. Chỉ có điều sau lại bị độc nhân phong ấn. Bộ tộc này cường đại không thể nghi ngờ, bằng không đâu phải bị độc nhân phong ấn, đủ để chứng tỏ một ít vấn đề. Hoa rơi bay bay, mùi thơm ngát tràn ngập, nhưng mỗi một đóa hoa đều nhiễm tơ máu, bay tản trong tinh không. Trong hương thơm thoang thoảng có một loại mùi máu tanh. Đây là cơ quan dân tộc cuối cùng, ngày nay rách nát thành phế thành, cái gì cũng không còn lại, bị nộ kiếm của Diệp Phàm chém vỡ nát, trở thành di tích lịch sử. Lúc này, Diệp Phàm đã trở lại. Tất cả bọn họ đều đã có rất nhiều người vây xem. Khi tòa thành này bị hủy diệt, bọn họ được Diệp Phàm cứu giúp vẫn không có tản đi. Diệp Phàm lôi đến một khối vẫn thạch, giơ tay đào khắc, luyện chế thành một tòa cổ thành mới, bày ra trận văn cho nó một lần nữa tọa lạc ở nơi đây, rồi sau đó xoay người rời đi. Đây chính là một ý nghĩa tượng trưng, chứng minh hắn đã tới, đồng thời chữa trị cổ thành mà không phải thật sự phản lại cổ lộ nhân tộc. Thiên Cương đạo sĩ nhanh chóng ghi chép lại một màn này, viết xuống một hàng chữ trên một khối ngọc thạch. Cổ lộ nhân tộc xôi trào, ở trong cuộc sống kế tiếp, mọi người đều nói về một kiếm phẫn nộ của Diệp Phàm ở tòa thành nhân tộc cuối cùng, huyết tẩy cổ lộ, rung động thật sâu khắp thiên hạ. Diệp Phàm đi lưu ra một chuyến, chém ra một kiếm, và nhân vật chủ yếu đầu rơi xuống đất. Sau đó, hắn lại đuổi giết diệt trừ ba tên thủ lĩnh trốn ở bên ngoài. Lần này đối với Lưu Gia mà nói là một đả kích chí mạng. Tuy rằng Diệp Phàm không giết người vô tội lung tung, lưu lại huyết mạch các thành viên khác trong tộc, nhưng bọn họ từ đó về sau vẫn không gượng dậy được, càng ngày càng xuống dốc suy tàn. Thích Thiền uổng thân là hộ đạo giả, cùng Lưu Gia cùng nhau cấu kết với dị tộc, giết hại tinh anh dân tộc, gây họa trên cổ lộ. Hiện đã đền tội, bị trừng phạt đúng rồi. Mấy vị hộ đạo giả dân tộc đều hiện thân, tuyên bố tội danh của Đại Thánh Thích Thiên, truyền đi khắp cổ lộ. ở các tòa cổ thành dẫn phát lên sóng to gió lớn. Thích Thiện nhất mạch cũng bị diệt trừ. Trong cuộc sống kế tiếp, cổ lộ nhân tộc bốn bể sóng dậy, tiếng bàn tán mãi mãi không thôi. Diệp Phàm thì danh chấn tinh không, ở trên con đường này không có địch thủ. Bao nhiêu năm sau, trên con đường này vẫn còn truyền bá uy danh của hắn. Bất kể là dân bản xứ hay là thí luyện giả sau này, mỗi khi nhắc tới Diệp Phàm đều biến sắc. Chiến tích của hắn chấn nhiếp các vực. Tòa thành cuối cùng này trải qua nhiều năm sau lại to lớn, lớn mạnh lên. Mấy vị hộ đạo giả nhân tộc xuất hiện, dựa theo bản vẽ cổ thành một lần nữa tu kiến, bày ra trận văn. Diệp Phàm lại tới nữa, tự nhiên dẫn phát chấn động lớn. Ngày nay bốn phương đều truyền bá uy danh của hắn, thậm chí lan xa tới các cổ vực khác. Trong một ngày liên tiếp tru diệt bốn đại thánh, loại chiến tích này đủ làm rúng động cả vũ trụ. Tuy rằng nửa năm trôi qua, nhưng chuyện ngày xưa như vẫn còn rõ ràng trước mắt. Mọi người thấy Diệp Phàm đại đến, tất cả đều nhảy dựng trong lòng. Cuồng nhân kinh thế hãi tục như vậy, xưa nay nếu không bị người ta chém thành tro bụi, thì chính đã trở thành đại đế, không có một người nào là kẻ ung dung. Còn người này như thế nào đây? Thân là thánh thể, có thể tiếu ngạo đến một bước đó không? Thiên Cương đạo nhân lại xuất hiện, tiếp tục bắt đầu bản ghi chép. Tiểu hữu, lại tới nữa sao? Đại thánh nhân tộc nói những lời này thật khiến người ta cảm thấy không biết nói gì. Mấy vị đại thánh tuy rằng đã chiêu cáo thiên hạ, nhưng Diệp Phàm huyết tẩy cổ lộ, dù sao cũng là sự thực. Hắn xuất hiện ở nơi nào đều nhất định sẽ làm cho cổ lộ nhân tộc biến sắc. Ta tìm tới để hỏi một câu, làm thế nào tiến vào con đường duy nhất, chân chính cuối cùng? Diệp Phàm nói thẳng ý đồ đến đây. Người giết liên tiếp bốn đại thánh có tư cách biết trước để bước tiếp theo hướng tới nơi đâu. Hắn rời đi, thi luyện giả sau này từng người anh kiệt đều rúng động. Mỗi người khi có người tới tòa thành cuối cùng này đều không kiềm nổi, nói ra chuyện xưa. Tất cả đều là dấu vết và huy hoàng của hắn. Diệp Phàm uy chấn cổ lộ nhân tộc, cuối cùng đi tới trung điểm, kết thúc trong huy hoàng, lưu lại truyền thuyết vô tận. Cá nhảy vượt ngược thác nước mà lên, leo lên đỉnh núi cao. Đây là một lần nhảy vượt. Diệp Phàm bọn họ dùng cổ lộ nhân tộc làm ván cầu tiến vào địa phương trung cực. Một tòa hùng quan đứng sừng sững, hỗn độn khí vờn quanh. Qua năm tháng không thể phai mở dấu vết của hắn. Hùng quan không có tên, nhưng tên của các người Nhân Hoàng, A-di-đà Phật, Độc Nhân, Hư Không, Vô Thủy, Thành Đế đều có khắc trên từng cây cột, đủ để nói rõ hết thảy những chuyện đã xảy ra vào thời mà những người này không bao giờ quên được. Có thể nói, đây là một lần chiến tích rất đáng nhớ. Nơi này không có một bóng người, muốn đợi yên tĩnh. Hùng quan đứng sừng sững, hỗn độn khí vờn quanh, hiện lộ ra hết khí thế hùng tráng trong hư không mênh mông. Một cây là một cây cột đá thật lớn, cao ngất, lấp trong trời sao, như là cây trụ chống đỡ trời, đứng ở trước hùng quan. Mỗi cây cột đều là một bộ lịch sử khắc đầy mạch lạc của thời gian. Mười mấy cây cột đá xếp hàng chữ nhất, nguy nga bức người. Thay âm khí vờn quanh, tiếng thiên đạo gầm rú không dứt bên tai, tất nhiên là Nhân Hoàng. Trên Tu Di Sơn tọa lạc đại đối âm tự, tỏ rõ pháp lý của A-di-đà Phật. Một cái dấu ấn mặt quỷ ẩn chứa trong đó một kẻ vừa chua cay, mang theo nước mắt, tượng trưng độc nhân khi còn sống. Một mặt cổ kính, một cái bóng mờ, chinh chiến đến chết, dẹp yên náo động bảy khu cấm địa, kết thúc nói rõ hư không. Hỗn độn trùng trấn áp cổ kim, đưa lưng về phía chúng sinh, sống hay chết trở thành câu đố, là chí tôn vô thủy vô chung. Một gốc cây thanh liên lay động vỡ nát trời xanh buồn thuở, thanh đế đơn độc đứng đó, nhìn hết tiên vực trong tầm mắt. Cộng tất cả mười mấy cây cột đá thật lớn, cũng tồn tại ở nơi đó, từ cổ hoàng đến đại đế, đến từ các cường tộc bất đồng, khắc ra dấu vết của bọn họ, không biểu hiện ra huy hoàng, cũng không ghi lại vinh quang, chỉ là một loại dấu ấn. Nhiều đại đế như vậy từng đi đến cổ lộ, thật khiến lòng người rung động mà lại mơ hồ không thôi. Đáng tiếc, năm tháng trung quy đã trôi qua, không thể quay lại. Đại đế lẫn nhau chưa bao giờ gặp nhau, họ lưu danh ở chỗ này, không biết tâm tình ra sao. Nghĩ đến chính là tịch mịch cả đời vô địch, ở chỗ này nhìn về hướng của đồng loại. Đại đế sinh ra trong cạnh tranh tàn khốc, trưởng thành đến một bước cuối cùng, họ vượt qua hết thảy, không thấy được một kẻ ngang vai với mình. Chỉ có đại đế cổ đại đã tọa hóa, làm địch, làm bạn với họ, cũng là một loại như nhau. Diệp Phàm bọn họ đi vòng quanh xem cổ tích, xem thần thạch, trong lòng bị kích động mạnh, dường như thấy được từng vị đại đế cô độc nghỉ chân tại đây. Hùng quan này thực yên tĩnh, không ai canh gác, cánh cửa lớn đóng chặt, gắn chiếc khóa đồng thật lớn, tường thành cao lớn không có sáng bóng, như là đã rất lâu không có người thường lui tới. Đây chính là cửa quan thứ nhất cổ lộ trùng cực. Trên thực tế, nó có rất nhiều tên, có người gọi là tiên lộ, có người kêu nó là đế lộ, còn có người xưng nó là con đường duy nhất thành thần, cũng có người kêu nó là thiên lộ. Con đường này quá mức đáng sợ, không phải cường giả cấp đại thánh, ngay cả cửa thành đều không đẩy ra được, hoàn toàn không thể đi vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không đạt tới cảnh giới nhất định khi nào đi vào đó, thì không có thực lực tương ứng, không thể tới nơi đây. Tương truyền rằng, đế lộ này cộng tất cả có 9 cửa quan. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cách nói trong đó. Cũng có người nói là 8 cửa quan, còn có người nói là vô cùng, đều là hộ đạo giả các tộc phỏng đoán. Còn sự thực như thế nào thì cũng chỉ có đại đế cổ có thể đi đến trung điểm mới biết được. Dựa theo cách nói thứ nhất, hùng quan không nhiều lắm, chỉ có 8-9 tòa, nhưng mỗi một cửa quan đều có sát kiếp vô thượng. Nơi này là một địa phương chân chính chôn xương vùi cốt của anh hùng, kịch liệt và tàn khốc còn hơn xa cổ lộ của nhân tộc, bởi vì đây là chiến trường tranh bá của tất cả chủng tộc chí cường trong vũ trụ, quá mức đáng sợ. Ở sau lưng hùng quan này đã từng chôn vùi rất nhiều anh kiệt, có người chân chính có đế hình nhưng lại ngoài ý muốn ngã xuống. Bi kịch như vậy từ xưa đến nay luôn luôn trình diễn. Còn có một loại cách nói, một cửa quan là một tầng trời, cuối cùng phải leo lên tới 9 tầng trời, quét ngang thần linh, chiến bại hết thảy, cuối cùng gõ lên tiếng chuông đế, vang vọng vạn vực. Bảng bác cất tiếng đáp. Trước khi tới nơi đây, bọn họ đã tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ qua các hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc, biết được không ít bí tân. Ngày nay ở đây vẫn bị kích động rất mạnh. Cũng có một loại cách nói, một cửa quan, một thế giới, không giống như mắt nhìn thấy, mà sẽ dùng chính phiến vũ trụ cổ làm chiến trường trung cực. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ở trên đường kể tiếp, người phải đối mặt càng khủng bố hơn. Có lẽ mỗi một người đều là đại địch cái thế. Đương nhiên, người trên con đường này được chú định sẽ không nhiều lắm, nhưng mỗi một người xuất hiện đều không phải là người tầm thường. Ít nhất có một lần, cộng tất cả là 55 người đi vào. Một lần nhiều nhất không có ghi lại, không có người nào làm công tác thống kê. Đoàn người Diệp Phàm tiến lên, đi tới hướng cửa lớn nơi đó, chuẩn bị đền thiền lộ, tiến hành một trận chiến cuối cùng. Nhưng mà ong một tiếng vang nhỏ, phía trước cửa lớn đóng chặt, xuất hiện một tấm bia lớn. Nó vô thành vô tức xuất hiện, phát ra một cỗ khí cơ khiến cho người ta đều run sợ. Trong mơ hồ có từng trận dao động đại đế lan tràn ra, chấn nhiếp tâm hồn của mọi người. Tấm bia đá cao ngất trong mây, nguy nga bảng bạc, mặt chính diện trong suốt như gương, sáng bóng lưu động, có thể chiếu được hình ảnh của mọi người. Về phần bốn góc cùng với mặt lưng thì rất ảm đạm, phi thường phong cách cổ xưa. Không có gì khác so với vật liệu đá bình thường. Con đường này quả nhiên còn chưa mở ra, tình bia còn che chở ở phía trước. Cơ Tử Nguyệt khẽ khẽ nói, hộ đạo giả nhân tộc từng nói cho bọn họ biết kỹ càng tỉ mỉ, tới nơi này cần phải chú ý hết thảy. Thiên lộ sẽ không mở ra quá sớm, mà sẽ chờ đợi đủ số thí luyện và kiếp này đã xuất hiện. Bọn họ sẽ cùng đủ thời gian để mà đi vào. Lúc này, hùng quan phía trước đóng chặt không thể mở ra. Tình bia che ở phía cửa thành. Tu sĩ tới đây chỉ cần khắc tên lên tên của mình, lưu lại dấu ấn chân thân lên đó. Ngày sau một khi hùng quan mở ra, bất kể người ghi tên ở nơi đâu đều sẽ xuất hiện một tòa thần môn để lựa chọn. Chỉ cần bước vào một bước, liền lập tức tới nơi đây. Bởi vậy tinh bia trong suốt này, đối với tù sĩ mà nói, có một ý nghĩa đặc biệt. Bất cứ một người nào đi tới đây đều đã chứng minh là người mạnh nhất trong bản tộc. Một khi ghi tên lên tinh bia trong suốt, cũng hàm chứa ý nghĩa một vị cường giả tuyệt thế sinh ra, có thể hoành hành một vực, sắp trở thành xưng tôn trong bộ tộc. Đây là giấc mộng cả đời của rất nhiều tu sĩ. Không nói đến chuyện đế lộ, chỉ riêng được ghi tên lên tinh biên này là đủ rồi. Đây là đại biểu một loại tán thành, là một loại vinh quang vô thượng. Kiếp này mới vừa bắt đầu, cũng đã có 5-13 người rồi. Cơ Hạo Quyền lộ ra vẻ khác thường. Tình bìa cao ngất trong mây, một cái tên khắc trên đó đều phát sáng, cộng tất cả 53 người, nét vẽ khắc sâu, cứng cáp, hữu lực, nở rộ hào quang. Mặt tình bìa trong suốt này thật sự rất đặc biệt, long lánh, sáng bóng như mộng ảo, làm cho tên của mỗi người đều giống như có sinh mệnh, giống như một ngọn đèn thần chiếu rọi. 53 người chỉ là giai đoạn đầu à? Quá ít. Thế nhưng ở quá khứ, một lần ít nhất đã có tới 55 người phù hợp yêu cầu. Như vậy, ở đại thế hoàng kim xưa nay ít thấy, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người tới. Bảng Bác cất tiếng đáp. Ngày xưa, một đời nhiều nhất kia, đến tột cùng có bao nhiêu người không có ai làm công tác thống kê. Nghe nói bởi vì người quá nhiều, đó là một niên đại hắc ám náo động cùng với đại thế bùng phát rực rỡ. Vì vậy thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. 53 cái tên, như là từng viên tinh tú phát sáng rạng rỡ. Và lại ở trước mỗi cái tên đều có một con số, đó là thứ tự trước sau đi tới. Người đầu tiên dĩ nhiên là Thái Sơ. Diệp Phàm kinh ngạc, trong lòng vừa động. Người này tên không chỉ là đặc thù, hơn nữa thực hợp với tình hình. Là người thứ nhất tới đây, tên là Thái Sơ, là người ở đâu? Hai chữ Thái Sơ lưu động, tỏa ra bảo quang mông lung mờ ảo, có một loại khí tức đại đạo đáng sợ, trấn áp bốn phương. Dám đặt cái tên như vậy, thật muốn nghịch tiền hay sao? Lòng Mã tặc lưỡi hít hà. Bắt đầu có cổ quán Thái Sơ, giữa hai nơi có liên hệ gì không? Cơ Tử Nguyệt cất tiếng nói. Hẳn không phải là trong cấm địa sinh bệnh kia, bồi dưỡng ra đấy chứ? Bàng Bác cũng cả kinh. Hẳn là không phải đâu, không có nhiều trùng hợp đến như vậy. Cơ Hạo Quyệt lắc đầu. Mặc kệ nó như thế nào, người ghi tên Thái Sơ trên tinh biển này tuyệt đối không đơn giản. Là người đầu tiên tới đây, cái tên này lộ rõ một loại tín niệm. Bọn họ dò xem từng tên xuống phía dưới. Từ cái tên thứ hai đến cái tên thứ bảy đều rất xa lạ, không biết là do tộc nào. Đột nhiên Diệp Phàm kinh ngạc, cái tên thứ tám hắn đã biết, tên là Doãn Thiền Đức. Bà chữ phát sáng trong khí tượng hỏa mênh mông vườn quanh, cũng trong thành tĩnh ẩn chứa một loại khí thế hùng tráng khi nuốt núi sông, dĩ nhiên là hắn. Hắn quả nhiên đã đến đây. Bàng Bác cất tiếng nói, chân mày nhíu sâu. Một người có được thần cấm tuyệt đối cường đại, ai cũng không dám khinh thường, đều phải trịnh trọng đối đãi. Doãn Tiền Đức tới rất sớm, khắc lên dấu ấn chân thần của mình. Người thứ 10 chúng ta cũng chưa gặp, nhưng từng nghe nói qua. Cơ Tử Nguyệt cất tiếng nói. Cái tên thứ 10 là Kim Thiền Tử, lưu động phát ra Phật quang, buông xuống trên tình bìa trong suốt, tường hòa mà từ bi. Như là có một Phật đà ngồi ở chỗ đó giảng kinh tụng đạo. Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình của Bắc Đầu và Khổ Đầu Đà trên Cổ Lộ Nhân Tộc. Hai người này đều vô cùng cao thâm, tất cả đều bị Kim Thiền Tử độ đi. Đây là một phần tin tức Diệp Phàm biết được. Ta không nhìn lầm đấy chứ. Bàng Bác chỉ lên phía trên tình bìa trong suốt. Ở trong dãy tên rực rỡ chói mắt, hắn nhìn thấy một cái tên người khiến hắn trố mắt nhìn trần trối. Chẳng lẽ thật sự là hắn cũng đến đây? Ngay cả Cư Hạo Nguyệt luôn ổn định, chững chạc, đều biến sắc, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Nơi đó có một cái tên, đối với mọi người tới từ bắt đầu, như tiếng sấm bên tai, cũng không hề xa lạ. Dĩ nhiên là Bạch Thần Vương Khương Thái Hư, rõ ràng xếp hàng trên đó. Một lúc lâu sau, Bảng Bác mới líu lưỡi nói. Ngay cả Thần Vương tuyệt thế đều đến đây sao? Hắn còn dừng lại ở quá khứ, nhìn lên Bạch Y Thần Vương, quên không biết rằng, ngày nay chính hắn đều đã là vương của thánh nhân. Trên cổ lộ không phải có quy tắc sao? Thần vương cũng có thể tới sao? Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to linh động, lộ ra vẻ hoài nghi. Diệp Phàm thực ra giật mình, không nghĩ tới ở trên tình bìa trong suốt trên thiên lộ này lại nhìn thấy tên Khương Thần Vương. Hắn thở dài. Cổ lộ nhân tộc không cho phép người như vậy đi, nhưng đế lộ trung cực cuối cùng thì không có hạn chế gì. Với đại thánh là được. Hơn nữa, Thần Vương sống ra đời thứ hai, chỉ riêng với mệnh nguyên mà nói, có ưu thế không gì sánh nổi, đưa về vị trí thứ nhất cũng không có sai. Kết quả này làm cho bọn họ một hồi lâu cũng không thể bình tĩnh. Khương Thần Vương trở thành đại thánh, đó là điều tất nhiên. Nhưng tương lai, ở trên con đường này gặp lại, thật khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Như thế nào không có diêu quang? Tên vô liêm sỉ này cắn nuốt nhiều thể chất đáng sợ như vậy. Ta nghĩ ngày này cũng đủ cường đại rồi. Vì sao còn không hiện ra nhỉ? Bọn họ tìm kiếm ở trong bảng tên. Tới đúng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn sẽ không sắp, thứ tự sắp xếp trên tên không đại biểu được cái gì cả. Diệp Phạm cất tiếng nói. Ngoài ra Trung Hoàng, Hỏa Lần Nhi, Hoàng Hư Đạo, người như vậy tuyệt đối có tư cách xuất hiện, nhưng cũng đều không thấy bóng cái tên đâu cả. Hiển nhiên là còn chưa tìm tới. Nằm mười mấy cái tên, bọn họ có thể nhận ra vài tên đã không tệ rồi. Nơi này có một cái tên kỳ lạ, kêu là Đông Phương Thái Nhất, là ai vậy? Bảng Bác lộ vẻ ngạc nhiên. Diệp Phàm sợ run, nhìn thấy cái tên thứ 49, trong lòng hắn đầy hoài nghi nói. Hắn không phải là nhân ma lão gia đó chứ? Lúc trước, bọn họ cùng nhau ở trên Thái Dương Bắc Đầu, đốt nướng thịt kim ô. Hắc Hoàng, Đồng Phương Giá đều ở đó từng hỏi qua tên của lão gia. Lão nói mơ hồ không rõ, dường như là Đồng Phương Thái Nhất. Còn bà nó chứ? Lòng Mãn Nước Miếng vẩy ra, oán hận không thôi. Thật là không để cho người ta sống mà. Lão già dã nhân cũng tới đây rồi. Người này chuyên ăn thịt đại thánh. Cái gì kim ô của Hỏa Tang Tinh, đại thánh của Vạn Long sao? Đối với lão mà nói đều là dứt khoát, được vài cái liền nuốt xuống thôi. Lòng Mãn nói mặt đầy vẻ kiêng dè. Mặc dù là người một nhà, nhưng tương lai nếu gặp nhau trên đường tranh hùng này, vẫn là khiến cho nó có điều chìm xuống. Nó nhưng nhớ rất rõ ràng. Lục Trường khi nhận mà lão già bệnh cũ tái phát, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó, thật cảm giác giống như là đang nhìn vào một con ngựa nướng vang óng, thơm ngào ngạt vậy. Diệp Phong cũng gần người hồi lâu, nghĩ lại con đường cuối cùng này thật đúng là không có quy tắc cấm kỵ gì. Điều kiện chỉ có một, đó chính là chỉ cần người cũng đủ cường đại. Nhân bà lão già lưu lạc trong vũ trụ, không ngờ cũng tới nơi này. Dọc theo đường đi, hẳn là ăn nhiều lắm, hay là quét ngang bốn phường đánh tới đây, không có người nào biết được. Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt, mọi người đều cảm nhận được, tinh biên này đối với bọn họ mà nói giá trị quá lớn, chỉ nhìn lướt qua đã thu được nhiều tin tức kinh người như thế. Người thứ 50 thật là lớn khẩu khí, thật đúng là dám đặt tên, lại để tên là Đế Hoàng. Đế Hoàng, hai chữ này rất bắt mắt, nếu muốn không cho người ta chú ý cũng không được. Đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Ôi, cuối cùng bỏ lỡ rồi. Chỉ rời đi chốc lát mà thôi. Vị trí thứ 50 đã bị người ta chiếm mất. Hơn nữa là tên này. Chẳng lẽ là hắn xuất hiện hay sao? Xa xa đi tới một thân ảnh. Toàn thân đều bao bọc trong hỗn độn khí mông lung mờ ảo. Thần thần bí bí, nhìn chăm chăm vào vị trí thứ 50 trên tình bia kia. Thở dài một tiếng rồi nói ra như vậy. Vị huynh đài đây là người ở phương nào tới? Bảng Bác bây giờ chậm rãi cất tiếng hỏi. Người này rất thần bí, nhưng lại nói ra lời nói quái dị như vậy. Một kẻ tranh hơn thua trong cõi trần khổ hải thôi. Người tới được bao phủ trong một màn sương mờ, hư vô mờ ảo, thoạt nhìn thật sự rất phi phạm. Đạo hữu quả nhiên là cao nhân, mỗi lời nói, mỗi cử động đều là có ý cảnh. Bảng Bác cất tiếng đáp. Nam nhân trong màn sương mù hỗn độn mỉm cười rồi nói. Đạo huynh đã đang giễu cợt ta sao? Không dám. Bàng Bác lập tức nghiêm sắc mặt, thỉnh giáo người này. Vì sao chỉ nhìn thẳng vào một vị trí số 50? Đến tột cùng có ảo diệu gì đây? Số của đại diễn là 50. Tuy nhiên ta muốn tranh mà nó mất rồi. Kỳ thần cũng không có ý cảnh cao sâu. Chỉ là cạnh tranh với người đồng loại. Nhận thức chuẩn số này liền muốn kết hợp cùng mình thôi. Nam nhân kia cất tiếng nói. Mọi người nhất trí cảm thấy người này tất nhiên cực kỳ cường đại, bởi vì cảm nhận được hắn sâu không lường được, như là đại dương mênh mông mà thông minh khôn cùng. Xin hỏi đạo huynh, có phải là hỗn độn thể trong truyền thuyết thời đại thần thoại hay không? Cơ Hạo Nguyệt đột nhiên lên tiếng, nhìn chăm chăm vào người này. Để trừ vị thất vọng rồi, ta chỉ là phàm thể một giới, không có thiên phú huyết mạch gì đặc biệt. Vừa rồi nguyên nhân chỉ là đi băng qua từ một mảng hỗn độn rồi đến đây, mang ra theo phiến sương mù này thôi. Người tới lắc đầu, màn sương mù hỗn độn tán đi, lộ ra hình dáng. Đây là một thanh niên thoạt nhìn thực bình thường, chưa nói tới cao lớn, càng không thể nói tới đanh vĩ, tướng mạo rất bình thường, là một thành viên trong chúng sinh, không có một chút chỗ thần kỳ gì cả. Không chỉ lời nói bất phàm, mà còn có cặp mắt thực trong suốt, giống như hai hốc nước trong sáng mà thấu triệt. Cứ Tử Nguyệt ngầm gật đầu, ra hiệu với mọi người. Người này đúng thật là một phàm thể, cũng không có căn nguyên huyết mạch đặc biệt gì, nhưng cảnh giới cường đại đến khó tin. Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài là gì? Bảng Bác cất tiếng hỏi. Người thanh niên dung mạo bình thường này cười cười rồi đáp. Trường Bách Nhẫn. Đây có thể gọi là tên của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hắn là phàm thể một giới, hiệu được thiên địa tự nhiên, thực lực cường đại đến kinh thế hãi tục. Mà tên của hắn đích xác khiến Bảng Bác lộ vẻ quái lạ, khoe miệng co giật, trước tiên lắc đầu không thể tin, rồi sau đó lại chậm chậm gật đầu.